Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, kịch bản triển khai. Mặc dù hết thảy đều là do Fenyuki chủ đạo, nhưng đường sự chân tình chính sau khi phát sinh, dù là Fenyuki cũng bị trước mắt quỷ dị tình cảnh kích thích không rõ. Nếu không phải săn giá trị sớm đã về không? E sợ lúc này không thiếu được muốn tới một cái san trách. Tại trong miệng hắn câu kia, thay thế, cửa ra trong nháy mắt. Mato Joken liền phảng phất nhiệt độ cao bên trong hòa tan ngọn nến sụi lơ xuống. Tính cả hắn, cùng Mato ra đâu đâu cũng có. Cùng hắn thần kinh kết nối lên côn trùng. Cùng không biết ở vào nơi nào não trùng. Đều hòa tan, phân giải. Nhưng tất cả những thứ này trong mắt người chung quanh đều giống như không tồn tại. Cái kia mang làm Fenyuki đi vào phòng tiếp khách hầu gái chỉ là rõ ràng ngây ra một lúc. Liền nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt chức nghiệp hóa dáng tươi cười vươn tay. Tựa hồ là muốn giúp Fenyuki tiếp nhận hành lễ. Thủ pháp thành thạo, tư thái tự nhiên, thật giống như đã trải qua vô số lần. Không cần. Chờ Byakuya trở về để hắn tới gặp ta. Fenyuki rất mau tiến vào trạng thái. Thuận miệng bàn giao một câu. Liền chiếu vào trong đầu toát ra nhắc nhở. Hướng phía Mato Joken căn phòng đi đến. Thật giống như năm đó có thể giết chết mục tiêu thu hoạch đối phương tình báo. Bây giờ thay thế mục tiêu nhân vật đồng dạng sẽ lấy giống nhau phương thức đạt được bị thay thế. Người tin tức cặn kẽ. Loại này thu hoạch cũng không phải là ký ức truyền thừa, mà là phảng phất một bản nhật ký, một phần báo cáo, một bộ truyện ký hình thức, thậm chí còn có kỹ càng phối đồ ở bên trong. Fenyuki chỉ cần muốn giải mổ phương diện nội dung, bọn chúng liền sẽ tự động bắn ra tới. Mặc dù đạt được Mato Joken tồn tại, nhưng là mặt ngoài xem ra lại vẫn như cũ là bộ kia người tuổi trẻ bộ dáng. Đây đối với thế giới này người ở ngược lại là không có gì. Thế nhưng là đối với luân hồi giả tới nói, cũng là một sơ hở. Dù là bây giờ cách luân hồi giả giáng lâm còn có thời gian 11 năm. Fenyuki cũng như cũ đem tóc nhuộm xanh, thuận tiện đem bộ mặt đường cong điều chỉnh kiên cường một ít. Nhờ vào đó hướng phía trong tình báo trẻ tuổi thời điểm Mato Joken. Họ là nói là Makiri Jongen dựa sát vào. Đây cũng không phải là thông qua Phila nơi đó đạt được ký ức thiên phú. Cũng không phải thông qua Khernum, Zetsu trắng loại hình tiến hành biến thân. Mà là vô cùng đơn giản nhục thể điều chỉnh. Đơn giản tới nói, chính là cùng loại chỉnh dung giải phẫu tồn tại. Bất quá Fenyuki bản thân luyện đan thuật tạo nghệ. Có thể để hắn rất bình tĩnh đem toàn bộ ảnh hình người đất dẻo cao su đồng dạng xoa thành đủ loại. Hình dạng, không có nguy hiểm cũng không có tác dụng phụ. Mặc dù so ra kém Phila cái kia ngay cả cùng linh hồn ba động đều có thể cùng nhau cải biến thần hồ. Kỳ kỹ, ngụy trang. Nhưng là tại chiếm cứ Mato Joken tồn tại về sau. Loại này trên thân thể căn bản nhất cải biến ngược lại so Sten năng lực càng thêm bảo hiểm. Hoàn thành một bộ này chỉnh dung đằng sau, Fenyuki lại cho mình chụp vào một cái huyễn thuật, khiến cho chính mình tại phần lớn người trong mắt đều là bộ kia mục nát lão già bộ dáng. Thuận tiện án lấy trong tình báo tin tức quen thuộc một chút gian phòng của mình đằng sau. Mato Byakuya liền tại hầu gái dẫn đầu xuống đến hắn căn phòng. Mà tại bên cạnh hắn, còn có một cái xem ra phi thường bất lực tiểu gia hỏa. Phụ thân đại nhân, đây là Tosaka gia thư nữ Tosaka Sakura. Mato Byakuya cung kính đem Sakura giới thiệu cho Fenyuki, nhưng hắn trong giọng nói, lại mang theo khó mà che giấu e ngại. Hiện tại, nàng là Mato gia người thừa kế. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi là Mato Sakura. Ta là gia gia của ngươi, cũng là Mato gia gia chủ. Rõ chưa? Giống như côn trùng chậm chạp thanh âm huyên náo từ khô quắt phảng phất xác ướp lão già thể xác. bên trong phát ra, Mato Sakura lập tức nhịn không được run rẩy. Nhưng là làm ma thuật sư gia đình xuất thân hài tử. Mặc dù nàng lúc này còn không có kinh lịch đủ loại tàn khốc, nhưng là bản thân năng lực tiếp nhận cũng so với người bình thường mạnh lên không ít. Hơi chần chờ một lát sau, liền dùng cái kia rụt rè tiếng nói. Biết, ra ra, tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Sakura lưu lại, nương theo lấy Joken lời nói. Mato Byakuya như được đại xá trốn ra gian phòng này. Đối với hắn cái này không có thiên phú người bình thường tới nói, bất kỳ cái gì cùng ma thuật có liên quan đồ vật đều sẽ bị hắn chỗ chán ghét. Hoặc là nói là hoảng sợ. Mato Byakuya rời đi, để Sakura hoảng sợ sâu hơn một bậc. Cũng không phải là bởi vì nàng đối với cái này vừa gặp mặt dưỡng phụ có cái gì tín nhiệm hoặc là cảm giác an toàn loại hình vấn đề, mà là càng bản năng cảm thấy nhẫn thuật tương đối nhiều thời điểm an toàn hơn mà thôi. Fenzuki đỉnh lấy Mato Joken nhân vật thiết lập, ở quải trượng vòng quanh Sakura vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Xem ra giống như là đang đánh giá cái gì tác phẩm nghệ thuật. Trong miệng của hắn thỉnh thoảng phát ra chậc chậc âm thanh. Loại kia không bị xem như là nhân loại, thậm chí là không bị xem như sinh vật ánh mắt. Để Sakura càng phát dùng mình, không cần sợ, mặc dù ngươi từ hôm nay trở đi không còn là Tosaka gia nữ nhi. Nhưng là nếu như ngươi có thể đủ đạt tới yêu cầu của ta lời nói, làm ban thưởng tính chất, để ngươi cùng mẫu thân, tỷ tỷ gặp mặt một lần cũng là có thể lấy. Fenki cái kia có thể đè ép chói tai tiếng nói vào lúc này Sakura trong tai lại phảng phất. Tiếng trời, trước đó hoảng sợ cùng lo lắng trong nháy mắt ném ra lên 9 tầng mây. Nàng thậm chí không để ý đến trước mắt, ra ra, khủng bố tướng mạo. Vui mừng nói, thật, đương nhiên là thật, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể đủ hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Còn có, quên chính mình thân là Tosaka đã từng tiếp nhận trở thành Mato sự thật. Fenyuki dùng Joken tiếng nói phát ra, chít chít chít chít, khó. Nghe tiếng cười, Sakura trong mắt lập tức lộ ra ngạc nhiên tia sáng. Mặc dù không có nghĩ đến trùng hầm loại hình khủng bố, nhưng là lại đến trước đó, thông qua phụ thân lời nói, nàng đã có đời này cũng không thể nhìn thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ, xấu nhất, dự định. Tuyệt vọng thời điểm nhìn thấy hy vọng, dù chỉ là một cây tơ nhện, một cây rơm rạ, khao khát hy vọng nhân loại cũng biết không chút do dự bắt lấy. Ta sẽ cố gắng, Sakura gật cái đầu nhỏ khẳng định nói. Fenki lại vặn qua thân, đưa lưng về phía nàng hướng phía tàng thư thất đi đến, không phải cố gắng. Là nhất định phải, bởi vì làm không được lời nói, ngươi liền không có bất kỳ giá trị gì. Tàn khốc mà lời nói lạnh như băng cũng không có để Sakura sợ hãi, nàng nện bước bước nhỏ đi theo Fenyuki sau lưng, cứ như vậy hướng phía mới tương lai đi đến. Sau 4 ngày, người bị đào thải còn dám mặt dạn mày dày tới cửa đến. Ta nhớ được ta nói qua, đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi gương mặt này. Đúng không, Karia? Đối mặt với đẩy cửa ra xông vào trong phòng Karia, Fenifki bình tĩnh ngồi tại có chút cứng rắn trên ghế. Hai tay chống quải trượng nói ra, nam nhân trước mắt này là hắn trong kế hoạch một vòng. Cần thật tốt giáo dục một chút. Nghe nói ngươi thu dưỡng Tosaka gia thứ nữ. Mato Karia không để ý đến Joken trào phúng, rất trực tiếp dò hỏi. À giống giống, tin tức của ngươi thật đúng là linh thông đâu. Fenifki mặc dù là chiếu vào kịch bản niệm lời kịch, nhưng là tại cao tới 85 ảnh đế cấp biểu diễn phía dưới, cũng như cũ duy trì khá cao tiêu chuẩn, cho dù là sớm chiều chung đụng Mato Byakuya cũng không có phát giác được không hài hòa cảm giác. Chớ nói chi là 10 năm chưa thấy qua nhà mình cha già Mato Karia. Đương nhiên, coi như phát giác không hài hòa cảm giác cũng vô dụng. Trên thực tế, coi như Fenyuki đỉnh lấy chính mình nguyên bản tóc đen mặt, cũng giống vậy không có vấn đề gì. Cho ăn bể bụng chính là bị Karia hoài nghi đổi cụ tiểu bạch kiểm thân thể thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.